Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. 194 có tiền tự do phóng khoáng rút ra rút ra rút ra. Tích tích tích. Dũng giả đầu ác long qua cửa tầng 10. Hiện tại bắt đầu tiến hành khen thưởng kết toán. Khen thưởng kết toán hoàn thành. Ký chủ đạt được cơ sở khen thưởng. Mảnh vụn linh hồn sao 100. Kim cương sao 500. Thủy tinh sao 200. Chiến tích điểm sao 500. Toàn bộ qua cửa thêm vào đạt được. Kim cương sao 500. Thủy tinh sao 500. Chiến tích điểm sao 500. Khen thưởng thêm. Hỗn độn mảnh vỡ sao 100. X mảnh vỡ sao 50. Ngẫu nhiên rút thưởng thẻ sao 10. Toàn bộ qua cửa thêm vào đạt được. Năng lượng mảnh vỡ sao 50. X mảnh vỡ sao 50. Khen thưởng đặc biệt. Đạo cụ thẻ sao 1. Trang bị thẻ sao 1. Năng lực thẻ sao 1. Sủng vật thẻ sao 1. Nhân vật thẻ sao 1. Toàn bộ qua cửa thêm vào đạt được. Đặc thù đạo cụ thẻ sao 1. Khen thưởng thống kê song thành. Ký chủ đạt được. Kim cương sao 1000. Thủy tinh sao 700. Chiến tích điểm sao 1000. Mảnh vụn linh hồn sao 100. Hỗn độn mảnh vỡ sao 100. Năng lượng mảnh vỡ sao 50. X mảnh vỡ sao 100. Ngẫu nhiên rút thưởng thẻ sao 10. Đạo cụ thẻ sao 1. Trang bị thẻ sao 1. Năng lực thẻ sao 1. Sủng vật thẻ sao 1. Nhân vật thẻ sao 1. Đặc thù đạo cụ thẻ sao 1. Trước mặt ký chủ nắm giữ. Kim cương. 1040 thủy tinh. 1050 chiến tích điểm. 1000 x mảnh vỡ. 130 năng lượng mảnh vỡ. 120 hợp kim mảnh vỡ. 70 hỗn độn mảnh vỡ. 100 mảnh vụn linh hồn. 100, nhà giàu mới nổi a. Mộc Tiểu Tiểu chảy nước miếng cảm thán. Đặc biệt là thủy tinh số lượng, bởi vì một mực vô dụng tồn, đưa đến hiện tại so kim cương còn nhiều hơn một chút. Mà những thứ khác, những thứ kia đạo cụ càng là có nhiều đếm không hết. Hệ thống, trước giúp ta đem ngẫu nhiên rút thưởng thẻ dùng rồi. Mộc Tiểu Tiểu mở bọc ra, nhìn lấy bên trong lẳng lặng nằm ngẫu nhiên rút thưởng thẻ. Nói, được, mở ra ngẫu nhiên rút thưởng thẻ sao 10. Chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ. Sinh mệnh dược tề sao 5. Chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ. Sinh mệnh dược tề sao 3. Chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ. Sinh mệnh dược tề sao 2. Chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ. Năng lượng chất thuốc sao 3. Chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ. Tính cách tương phản thuốc sao 10. Chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ. Thời gian tạm ngừng thẻ sao 1. Chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ. Gấp đôi thẻ khen thưởng sao 1. Chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ. Khôi phục chất thuốc sao 5. Chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ đạt được đặc thù đạo cụ. Trận doanh chìa khóa sao 1. Chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ đạt được. Kim cương sao 500. Chấm ngoặc kép, mặc dù chất thuốc vẫn là một dạng nhiều, bất quá cấp cho đồ vật coi như không tệ nha. Mộc Tiểu Tiểu một bên liếm môi một vừa nhìn bên trong cái bọc giới thiệu. Thời gian tạm ngừng thẻ, cùng, gấp đôi thẻ khen thưởng, đều là dùng tại trong phóng bản. Mặc dù mình mua nổi, nhưng là giá cả vẫn là thật đắt, có thể tiết kiệm liền tính. Tính cách tương phản thuốc. Nhìn giới thiệu hệ thống nói cái đồ chơi này là thay đổi tính cách một loại viên thuốc. Thời gian kéo dài 1 giờ. Thực lực càng mạnh thời gian kéo dài càng ngắn. Bất quá ngắn nhất cũng sẽ không thấp hơn 30 phút. Về phần nó công dụng sau đó còn cần phải chờ nghiên cứu. Hệ thống vẫn là như cũ. Thích ra thuốc. Bất quá trực tiếp thu được 500 kim cương. Cũng coi là chúng giải thưởng lớn. Dù sao 500 kim cương nhưng là phải hết mấy cái phó bản mới có thể kiếm về. Mộc Tiểu Tiểu đem tầm mắt đặt ở trận doanh chìa khóa, phía trên sau, mới biết, cái này mới xem như chân chính giải thưởng lớn a. Trận doanh chìa khóa, đặc thù đạo cụ, dùng cho mở ra, trận doanh, hình thức cùng với mở khóa, chưa mở khóa phó căn cứ, đặc thù chìa khóa. Trước không đề cập tới đặc thù đạo cụ bọn chúng đều là thứ tốt. cái trận doanh này chìa khóa trực tiếp liền có thể mở ra trận doanh mô thức. Mộc Tiểu Tiểu kinh hãi. Bây giờ trong hệ thống duy nhất còn chưa mở chính là trận doanh. Rồi, nhìn thấy cái chìa khóa này, Mộc Tiểu Tiểu lúc này không chút do dự la lên. Hệ thống, bây giờ có thể mở ra trận doanh hình thức. Đúng vậy ký chủ, như thế mở ra đi. Mộc Tiểu Tiểu có chút không kịp đợi muốn nhìn một chút cái trận doanh này có công dụng gì rồi. Tiêu hao trận doanh chìa khóa sao một, mở ra trận doanh hình thức. Theo hệ thống âm thanh tiêu tan, màu xám, trận doanh, chức năng khôi phục màu sắc. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng đưa tay ra ở phía trên điên cuồng thời điểm. Trận doanh, tuyển hạng lóe lên một cái trở nên lớn. Sau đó một cái giao diện xuất hiện tại trước mắt. Trận doanh, LV1, chủ nhân, Mộc Tiểu Tiểu, tất cả căn cứ nắm giữ quyền hạn tối cao. Không thể sửa đổi, danh vọng, 0/10.000. Mỗi lần thăng một cấp cộng phó căn cứ sao một cộng chưa mở khóa phó căn cứ sao một. Căn cứ chính, không mệnh danh, không thiết lập, danh vọng, không, phó căn cứ, không mệnh danh, không thiết lập, danh vọng, không, chưa mở khóa, trận doanh kiến trúc, truyền tống trận sao hai, tặng, chưa thấy tạo, trận doanh bắp, không trung quy dân số, 5 tổng hợp đánh giá. Bất nhập lưu thật là cao cấp bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ. Nhấn một cái. Căn cứ chính. Lại là một cái hoàn toàn mới giao diện xuất hiện. Căn cứ chính. Không mệnh danh. Không thiết lập. Chủ nhân. Mộc Tiểu Tiểu. Không thể sửa đổi. Danh vọng. Không căn cứ tài nguyên. Không căn cứ kiến trúc. Không trận doanh kiến trúc. Không trận doanh bắp. Không dân số. 5 tổng hợp đánh giá. Bất nhập lưu Mộc Tiểu Tiểu tại, không mệnh danh, trên điểm một cái, nhất thời bắn ra một cái khung chat, có hay không mệnh danh sau sẽ không thể sửa đổi, lúc này điểm, hay không, hiện ở căn cứ cái bóng đều không nhìn thấy, đặt tên cái gì vẫn là liền như vậy, tại phó căn cứ cũng nhấn một cái, nội dung bên trong cùng những thứ này cơ bản không có gì khác biệt. Mộc Tiểu Tiểu thông qua hỏi thăm hệ thống biết được có thể tại Thương Thành trong đạo cụ mua căn cứ. Hạch tâm, sau đó chính mình xây dựng. Bất quá tiêu tốn thật lớn là được. Nghiên cứu một trận doanh, sau, Mộc Tiểu Tiểu lần nữa đưa ánh mắt đặt ở bên trong cái bọc. Ngẫu nhiên rút thưởng thẻ đã dùng hết. Hiện tại nên đem còn thừa lại thẻ. Các, dùng hết, những thứ này nhưng là màn diễn quan trọng. Mộc Tiểu Tiểu xoa xoa đôi bàn tay. Vẫn là có chút không yên lòng. Kéo qua bên cạnh Kuro Usagi tay nhỏ liền không ngừng lau. Ai? Chủ nhân. Kuro Usagi mặt đỏ lên. Không biết Mộc Tiểu Tiểu đang làm gì. Kuro Usagi, phân ta một chút vận khí đi. Mộc Tiểu Tiểu lau một hồi lâu. Mới thả xuống trên mặt đã đỏ ửng một mảnh tay của Kuro Usagi. Hệ thống. Trước mở đường cụ thể, tiêu hao đạo cụ thể sao một, chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ, sinh mệnh chi chủng, chấm ngoặc kép, sinh mệnh chi chủng, gieo xuống sau có thể hóa thành tinh linh nhất tộc cây sinh mạng, ám dạ tinh linh căn cứ hạch tâm, mẹ nó, hệ thống người thật tốt, ta thiếu cái gì sẽ đưa cái gì, Mộc Tiểu Tiểu kêu lên một tiếng, sinh mệnh chi chủng chính là ám dạ tinh linh căn cứ hạch tâm. Xây dựng căn cứ nhất thứ căn bản. Như vậy một viên sinh mệnh chi chủng Mộc Tiểu Tiểu ở trong Thương Thành thấy qua. Yêu cầu 500 kim cương. 500 chui không ít. Tương đương với chính mình trước mắt kim cương tài sản 1/3. Sau đó tìm cơ hội sử dụng đi. Dù sao hiện tại cũng không phải là sử dụng cơ hội tốt đây. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút bay vào bao gồm sinh mệnh chi chủng. Hệ thống. Trang bị thẻ. Kế chính mình tôn bốc Kiri sau. Kiện thứ hai trang bị cũng muốn đi ra rồi. Mộc Tiểu Tiểu có chút khẩn trương. Tiêu hao trang bị thẻ sao một. Chúc mừng ký chủ đạt được trang bị. Động ra hồ. Chấm ngoặc kép. Động. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy trong cái bọc xuất hiện một cái kiếm nhật. Khóe miệng giật một cái. Động ra hồ. Hệ thống ngươi thắng rồi. Thậm chí ngay cả đồ chơi này đều lấy đi ra. Liền như vậy làm ta xui xẻo. Cái kế tiếp, năng lực thẻ, động ra hồ đích xác rất nổi danh. Nhưng là ngân thời điểm theo TV trên quảng cáo mua. Hệ thống lại có thể làm ra đồ chơi này. Để cho Mộc Tiểu Tiểu tương đối bất đắc dĩ. Bất quá hôm nay khen thưởng rất nhiều. Hắn cũng không quá tức giận. Tiêu hao năng lực thẻ sao 1. Chúc mừng ký chủ đạt được năng lực. Năng lượng chuyển hóa. Chấm ngoặc kép. Năng lượng chuyển hóa. Có thể đem trong thân thể bất đồng năng lượng tiến hành lẫn nhau ngang nhau chuyển hóa. Nhìn thấy cái năng lực này Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Mặc dù trước mắt không có tác dụng gì. Nhưng là lúc sau tuyệt đối có tác dụng lớn. Dù sao lấy sau nếu là bất đồng năng lượng tu luyện đưa đến xung đột làm sao bây giờ. Nhìn lấy một cổ điểm sáng bay vào trong cơ thể của mình. Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái. Không có cảm giác gì. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng sẽ cùng lần trước bá khí như vậy chịu đựng đau nhức đây. Bất quá như đã nói qua. Thể nghiệm trong phóng bản linh hồn bị cháy đau nhức. Lần trước bá khí thống khổ quả thật là chính là không đáng nhắc tới. Kế tiếp là. Sủng vật thẻ sao? Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Không biết cái này sủng vật là phải từ từ trưởng thành hay là trực. Tiếp. Dùng liền biết. Hệ thống. Tiêu hao sủng vật thẻ sao 1. Chúc mừng ký chủ đạt được sủng vật. Rồng trắng mắt xanh. Chấm ngoặc kép. Để cho Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc chính là. Một cái ma pháp trận xuất hiện tại dưới chân của mình. Ngay sau đó. Một cô thiếu nữ đi ra. Một bộ mái tóc dài màu trắng một mực rũ ở bên hông. Cánh tay, bả vai cùng bắp đùi phía dưới toàn bộ đều là màu bạc khoa huyễn hệ khôi giáp. Lộ ra tay cùi trỏ cùng với trắng nõn bắp đùi một bộ phận. Trên người chính là tương tự vảy rồng từng tầng khôi giáp. Sau lưng một đôi màu bạc cánh cùng với trên mông cái kia một đầu dài dáng dấp đuôi rồng. Mẹ nó, đây là cái gì? Mộc Tiểu Tiểu trợn mắt hốc mồm. Tiểu Tiểu, ánh sáng tản đi sau. Người thiếu nữ này mở mắt, lộ ra cái kia một đôi thiên con ngươi màu xanh lam. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Ngươi là rồng trắng mắt xanh. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt người thiếu nữ này ngẩn người. Mới lẩm bẩm mở miệng nói. Bên cạnh Kuro Usagi cũng là một mặt biểu tình kinh ngạc. Đúng vậy, thiếu nữ gật đầu một cái. Mắt ngọc mày ngài tự nhiên cười nói. Nếu như Tiểu Tiểu gọi ta Bạch Long thì tốt hơn. Rồng trắng mắt xanh không một chút nào êm tai. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sẽ không phải là nhân cách hóa rồi đi. Mộc Tiểu Tiểu ho khan hai tiếng. Quan sát người thiếu nữ này hồi lâu. Như thế, Bạch Long lại nói phía sau ngươi cái đó. Mộc Tiểu Tiểu chỉ cánh cùng cái đuôi. Có thể hay không thu. Lại. Cái này sao? Bạch Long nữ nhìn một chút sau lưng của mình. Ánh sáng lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại trên người một bộ này màu bạc tương tự vảy rồng khôi giáp. Thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Hệ thống liền sủng vật không gian cũng không có. Nếu là đến bên ngoài bị nhìn thấy cái kia cánh cùng cái đuôi. Tuyệt đối sẽ đưa tới xôn xao. Bạch Long, ngươi ở nơi này chờ một lát. Ta phải tiếp tục gọi về. Mộc Tiểu Tiểu tâm tình không ức chế được kích động. Cuối cùng đã tới màn diễn quan trọng. Nhân vật thẻ. Nhà tương đương lần trước triệu hoán ra Kuro Usagi. Lần này không biết sẽ cho ra nhân vật nào đây. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. HTTP. tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.